Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thiếu niên, người coi tu sĩ, cũng là muốn mang đoàn. Lúc này đã vào đêm, không biết là vài điểm, Lâm Phi Phàm mong muốn lấy điện thoại cầm tay ra đến. Kết quả điện thoại chính mình chấn động, Lâm Phi Phàm vội vàng theo biến thành quần bó quần thể thao trong túi đi móc. Lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Làm tay cầm lúc đi ra, điện thoại đã vỡ thành hai khúc, màn hình không thể dùng, nhưng vận khí không tệ, tựa hồ bên trong mạch điện còn liên tiếp, chấn động vẫn còn tiếp tục. Lâm Phi Phàm thiết chí chính là dùng nguồn điện khóa nghe. Hắn dùng cực đoan cẩn thận phương thức nhấn xuống nguồn điện khóa. Miêu Tiểu Lệ thanh âm truyền đến, tay mơ, hiện tại đã là trời vừa rạng sáng, ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu Lệ tỷ, ta này gặp điểm phiền phức, tranh thủ thời gian đến cứu mạng đi. Thế là, làm Miêu Tiểu Lệ toàn thân xù lông mang theo lạnh thấu xương yêu khí gợn sóng xuất hiện thời điểm. Hắn liền thấy rạng sáng hoa quả sơn trong gió mát. Một cái to như cột điện hán tử đang mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngồi ở kia trụi lủi đá tảng phía trên. Than thở, Lâm Phi Phàm, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Miêu Tiểu Lệ đầy đầu không hiểu, ta cũng không biết a. Ta hoàn thành bách mạch hối tâm hải, sau đó liền biến thành như thế. Lâm Phi Phàm hốc mắt đều ẩm ướt, tốt xấu ngươi để cho ta biến thành nham thạch mạnh dày đặc loại này còn chưa tính. Cái kia một thân cơ bắp mỹ cảm cùng lực uy hiếp đều đầy đủ. Này biến thành Rodney Carter, quá khoa trương đi, mà lại này thân cao, đứng tại chỗ liền có thể ném rổ. Lúc này Lâm Phi Phàm ngồi dưới đất, vậy mà cùng Miêu Tiểu Lệ cao. A, lần này nguy rồi, ta không am hiểu tu luyện sự tình a. A a a a, tại sao có thể như vậy? Miêu Tiểu Lệ nắm kéo mặt mình, đem tấm kia trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xoa nắn hồng hồng. A, thị lực của ta cũng tốt như vậy. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên phát hiện mình lại có ban đêm thị giác. Được rồi, đoán chừng tránh không được bị lão Ngưu chê cười. Đến, cầm lấy cái này. Nói, Miêu Tiểu Lệ đem chính nàng hướng dẫn du lịch chứng nhận đưa cho Lâm Phi Phàm. Ta hướng dẫn du lịch chứng nhận bên trên có một cái khẩn cấp trở về pháp trận. Ngươi rót vào linh khí liền có thể dùng. Này lại đem ngươi đưa về đến công ty gian hút thuốc phía sau trong kho hàng. Ngươi sau khi trở về, không nên chạy loạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có người tới xem xét. Sau đó ngươi liền nói là ta nói, tìm Ngưu Nhị Lôi đến, hắn có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Cái đoàn này sự tình cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi nhanh đi về đi. Được rồi, Lâm Phi Phàm biết chuyện này không thể kéo dài. Trước khi đi, theo hầu dưới hoa nhỏ khoát khoát tay gặp lại, mà cái kia hoa nhỏ cũng lay động, cùng hắn gặp lại. Về sau hắn lập tức khởi động pháp trận, có lẽ là có chuẩn bị tâm lý, lại hoặc là thể chất được tăng cường, không có bất luận cái gì cảm giác hôn mê. Kèm theo một hồi đinh đinh cạch cạch thanh âm, hắn an toàn hạ xuống. Bốn phía đen kịt một màu. Một lát, cửa bị mở ra, hộp thuốc phát hiện bị đủ loại tạp vật chôn ở phía dưới Lâm Phi Phàm. Tiểu Lâm, ngươi làm sao biến thành như thế rồi? Hộp thuốc tấm kia hộp miệng rộng lúc mở lúc đóng mà hỏi. Ai, một lời khó nói hết, đoán chừng là uống lộn thuốc. Tiểu Lệ tỷ để cho ta tìm Ngưu ca xin giúp đỡ. Lâm Phi Phàm nói, người vận khí không tệ. Hai Lôi vừa trở về. Hai Lôi, Tiểu Lệ cho ngươi trả lại một cái bệnh nhân. Hộp thuốc giật ra cuống họng hô. Cái kia tiếng nói độ cao, chấn Lâm Phi Phàm lỗ tai ông ông trực hưởng. Nương theo tiếng bước chân nặng nề, trên đầu có sừng thú Ngưu Nhị Lôi xuất hiện ở Lâm Phi Phàm trong tầm mắt. Ba, Ngưu Nhị Lôi đưa tay che mặt. Miêu Tiểu Lệ cái này thân cô nãi nãi a. Chấm ngoặc kép, nói, Ngưu Nhị Lôi đem Lâm Phi Phàm theo tạp vật bên trong lôi đi ra. Một lần kháng trên bờ vai, thẳng đến khu nghỉ ngơi. Ngưu Nhị Lôi tại hắn đối diện. Lâm Phi Phàm ngồi chồm hổm ở trên ghế salon. Hắn hiện tại quá cao, liền xem như ngồi cảm giác cũng là ngồi xổm. Nói thực ra, người nguyên vốn phải là người phàm đi. Niu Nhị Lôi hỏi. Đúng vậy a. Nhận lời mời ngày đó không biết làm sao làm, có thể là uống tiên tuyền rượu nếp cổ. Có linh khí, liền đến nhận lời mời. Về sau đi theo tiểu lệ tỷ mua một bình bách hoa hoàn. Còn từ nhỏ lệ tỷ nơi đó học được bách mạch hối tâm hải. Kết quả vừa mới hội tụ trăm mạch, liền biến thành như thế. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Cái này tiểu tổ tông, làm sao cái gì tâm pháp cũng dám truyền. Người cũng thế, cho ngươi cái viên đan dược ngươi liền ăn. Cho ngươi cái tâm pháp ngươi liền luyện. Ăn nổ làm sao bây giờ? Luyện phế đi làm sao bây giờ? Hiện tại bọn này 9x làm sao cả đám đều như thế không cho bớt lo. Niu Nhị Lôi nói liên miên lải nhải. Được a, vậy ta hỏi ngươi một câu. Ngươi thành thật trả lời. Ngươi muốn làm một người bình thường, vẫn là muốn làm một cái tu sĩ? Tu sĩ? Lâm Phi Phàm con mắt đều phát sáng. Ngươi đừng vội trả lời. Ta trước phải nói cho ngươi. Tu chân một đường cũng không chỉ là ngươi thấy những cái kia du sơn ngoạn thủy. Trên thực tế, tu chân thế giới bóng tối cùng tàn khốc, khả năng vượt xa quá ngươi tại thế giới người phàm nghe nói như vậy. Ở đây tràn ngập ngươi lừa ta gạt, âm mưu quỷ kế, tranh đoạt cùng tính toán. Có lẽ mất mạng đều là chuyện nhỏ. Lấy tới vạn kiếp bất phục, chỉ sợ cũng thường có phát sinh. Dù vậy, người cũng phải trở thành một người tu sĩ sao? Niu Nhị Lôi chăm chú hỏi. Người nói những này, ta đều nghĩ qua. Lâm Phi Phàm vừa cười vừa nói. Thế nhưng, người sống một thế, là muốn thành thành thật thật làm một cái nhỏ hướng dẫn du lịch. Không có chuyện dẫn người đi ra ngoài chơi một chút. Nhìn chằm chằm những này đó sự tình chuyện kia các du khách. Vẫn là muốn thành vì chính mình trong giấc mộng như thế. Ngẫu nhiên có chút rực rỡ. Niu Nhị Lôi một loạt Lâm Phi Phàm bả vai. Tiểu lão đệ, coi như ngươi thành tu sĩ. Ngươi cũng là muốn mang đoàn. Ít nhất là cái tu sĩ đoàn. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Được a. Niu Nhị Lôi bĩu môi. Phản đăng mình đã cảnh cáo hắn. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Miêu tiểu lệ sai lầm lớn nhất, liền là không có nhường ngươi luyện thể trước hết cho ngươi nội công tâm pháp. Nàng bỏ qua trạng huống thân thể của ngươi nhường ngươi tu luyện bách mạch hối tâm hải. Mà thứ hai sai lầm lớn, liền là nhường ngươi tùy tiện ăn bách hoa hoàn. Ăn bách hoa hoàn, thân thể của ngươi sẽ bị tăng lên cực lớn. Mà thân thể của ngươi vốn là không thể dung nạp nhiều như vậy linh khí. Bách hoa hoàn lực lượng liền sẽ cải tạo thân thể của ngươi. Nhường ngươi có thể dung nạp nhiều như vậy linh khí. Thế là, linh khí cùng bách hoa hoàn chung nhau tác dụng. Sau cùng liền đem ngươi đã biến thành hình người xe tăng. Ăn bách hoa hoàn không phải luyện thể. Sao? Dĩ nhiên không phải. Bách hoa hoàn là dùng tới phụ trợ luyện thể. Được a. Chấm ngoặc kép. Chính mình lá gan cũng là thật mập. Cái kia miêu tiểu lệ càng là dung túng a. Ngươi như là đã bách mạch hối tâm hải. Nội công tâm pháp đã thành. Ngươi tiểu tử này cũng là quái thai. Một ngày đều có thể thành. Khụ khụ. Được rồi. Không đề cập tới cái này. Ngươi nếu nội công tâm pháp thành. Ta đây liền truyền cho ngươi một bộ ta chính mình luyện thể tâm pháp đi. Này tâm pháp tên là Cửu Nghiêu Quyết. Không phải cái gì ghê gớm tâm pháp. Là năm đó một cái truyền thụ cho ta tiên pháp nhân loại tu sĩ dạy ta. Các ngươi nhân tộc cũng có thể dùng. Sau khi luyện thành hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục một bộ phận hình thể. Thế nhưng bản thể của ngươi đã biến dị. Sau cùng có thể hay không biến trở về đi. Đoán chừng muốn xem vận khí. Ít nhất còn có biện pháp a. Lúc này, đột nhiên một thông điện thoại đánh tới. Niu Nhị Lôi kết nối. Là Miêu Tiểu Lệ. Ân, ta tiếp vào hắn. Chế giễu chuyện của ngươi để nói sau. Ngươi bên kia có biện pháp nào sao? A, đại thánh cho. Cái kia cũng không kém bao nhiêu đâu. Được, chờ ngươi mang về. Để điện thoại xuống. Niu Nhị Lôi nói. Miêu Tiểu Lệ đi hướng đại thánh cầu một chút đồ vật hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục. Hiện tại ngươi trước an tâm tu luyện Cửu Nghiêu Quyết đi. Lúc nào ngươi có thể tu ra chín châu lực lượng. Hẳn là có thể khôi phục một chút. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng.